Tận thế nhạc viên, chương 1649, nghiêm túc, đứng đắn người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai ngày trước mới mời qua một lần già, lại mời có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá hôm nay là có lý do chính đáng. Ta trước đó viết đại cương tất cả đều sử dụng hết. Mặc dù bệnh trĩ cũng coi là sử dụng hết. Nhất là kế tiếp tới gần phần cuối bộ phận lại là lớp hố đông đúc kỳ. Cần hảo hảo hoạch định một chút. Ta hy vọng một ngày có thể giải quyết. Nhưng là cũng không loại bỏ có hoa cái 2-3 ngày thậm chí càng lâu khả năng. Giả sẽ không mời như vậy lâu. Đại cương ra tới một chút liền có thể đổi mới. Thời gian lâu dài là bởi vì muốn quay đầu phiên cũ văn. Cái này quay đầu xem cũ văn quá trình. Liền thực đáng sợ. Ta như thế nào viết như vậy nhiều. Như thế nào có này loại ngày lượng số lượng. Ngày tháng năm nào có thể xem hết a? Đuổi ngang người quá khó khăn đi. Bản chương xong. Cách chương.